Đăng Hoa Tiếu, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, gió nổi lên trong sân nhỏ, cửa y quán đã đóng, những chiếc đèn lồng trong sân bắt đầu được thắp sáng. Ngân Tranh xin được vài chiếc đèn lồng cũ từ Đỗ Trường Khanh, lau chùi sạch sẽ rồi treo dưới mái hiên bốn góc sân. Khi trời tối, ánh đèn hắt xuống nền đá xanh một màu vàng nhạt. Ánh trăng như bạc, chiếu sáng cả sân nhỏ. Trước bàn đá ở giữa sân, một ngọn đèn đang cháy. Lục Đồng ngồi trước bàn đá, Từ Tốn giã thuốc, thuốc được đựng trong một chiếc bình bạc. Trên mặt bình khắc hoa văn bảo tướng cuốn dây, họa tiết tinh xảo phức tạp. Chày giã thuốc cũng làm bằng bạc. Khi đập vào bình, phát ra tiếng kêu trong trẻo trong đêm. Ngân Tranh bước ra từ trong nhà, tay cầm vài bông hoa lụa mới làm, đưa lên ướm lên mái tóc Lục Đồng. Cô nương, ta mới làm vài bông hoa lụa, người thử xem. Bông hoa nhung xanh lần trước dính máu, giặt không sạch, không dùng được nữa. Hai bông này ta đổi thành kiểu mới, bảo đảm đẹp. Lục Đồng nhìn những bông hoa trong tay nàng ấy, không khỏi sững người. Nàng không giỏi ăn mặc trang điểm, dù sao cũng ở trên núi quanh năm, chẳng gặp mấy ai, thỉnh thoảng vào dịp lễ, Vân Nương nổi hứng lên, xuống núi mua cho nàng vài bộ quần áo. Đến khi những bộ quần áo đó không còn vừa nữa thì sẽ chờ đến lần mua mới tiếp theo. Lần cuối cùng Vân Nương mua quần áo mới cho nàng là một năm trước. Không lâu sau đó, Vân Nương đã qua đời. Bản thân nàng chỉ có vài bộ quần áo, nói gì đến trang sức. Nhưng Ngân Tranh khéo tay, thường chọn khăn cùng màu may thành hoa lụa hoa nhung các loại, để nàng đeo cho phù hợp với y phục. Lục Đồng vẫn giã thuốc không ngừng, chỉ nói, thực ra ta không cần những thứ này. Sao lại không cần chứ? Ngân Tranh vẫn vừa khoa tay múa chân, vừa nói, cô nương đang độ tuổi này, đúng là lúc nên điểm trang. Nếu ăn mặc đơn giản quá, chẳng phải phí hoài khuôn mặt này sao? Những bông hoa lụa này chỉ cần vài đồng tiền mua khăn là làm được, nhưng có thể làm cô nương thêm phần xinh đẹp. Cô nương nhất định phải tin vào tay nghề của ta. Ngân Tranh thu hoa lụa từ mái tóc Lục Đồng về, cẩn thận chỉnh sửa đường kim mũi chỉ. Trước kia ở Hoa Lâu, không dám nói chuyện khác, nhưng về chuyện ăn mặc trang điểm thì ta là rành nhất. Đợi Đỗ trưởng quầy phát lương tháng, cô nương có thể đi mua vài thước vải sa mỏng. Qua vài tháng nữa vào hạ, phải may hai chiếc áo mỏng mới được. Lục Đồng khẽ mỉm cười. Ngân Tranh nói một lúc, lại nhớ ra một chuyện, nhìn về phía cô gái đang chăm chú giã thuốc dưới ánh trăng. Ta nghe thợ may Cát bên cạnh nói, hôm nay Hạnh Lâm Đường đã mở cửa lại rồi. Bạch trưởng quầy chủ động xin lỗi những dân chúng mua thuốc, bồi thường thêm nhiều bạc, còn hứa sau này sẽ không bán Xuân Dương Sinh nữa. Những dân chúng được bạc thì không náo loạn nữa. Có lẽ chuyện này sắp lắng xuống rồi. Lục Đồng nói, có tiền mua được quỷ thôi mà. Bạch Thủ Nghĩa chọn cách tốn tiền để tránh họa, là người thông minh. Ngân Tranh nhìn sắc mặt Lục Đồng, có phần lo lắng, nhưng họ lần này chịu thiệt, không vì thế mà ghi hận chúng ta chứ. Lục Đồng không ngẩng đầu lên, dùng sức giã thuốc trong bình. Ghi hận thì sao, ta đã muốn nổi danh, không thể không đắc tội với đồng nghiệp. Nhân tâm y quán không có gì nổi bật, muốn vươn lên, chỉ có thể đạp lên chiêu bài của các y quán khác mà tiến. Cũng đúng, Ngân Tranh thở dài, rồi nhanh chóng cười nói, dù sao thì Hạnh Lâm Đường lần này phải yên tĩnh một thời gian. Y quán của chúng ta cũng có chút danh tiếng, ít nhất phương thuốc của cô nương người khác không làm được. Hiện giờ Đỗ trưởng quầy chỉ hận không thể suốt ngày xoay quanh cô nương. Vị trí đại phu tọa quán này, cô nương ngồi được vững vàng rồi. Lục Đồng mỉm cười, phải, hiện giờ nàng đã là đại phu tọa quán chính thức. Nhân tâm y quán cũng dần có chút địa vị. Tiếp theo, phải nghĩ đến chuyện của nhà họ Kha rồi. Nhà họ Kha, nghĩ đến nhà họ Kha, ánh mắt Lục Đồng tối sầm lại, nói đến, hiện giờ nhà họ Kha chắc đã nhận được tin tức về Vương Anh Anh rồi, trong phủ họ Kha ở Thịnh Kinh. Kha lão phu nhân vừa ăn xong một hộp bánh kẹo, bánh mật, đường sữa, mứt, được đựng trong một hộp gỗ đỏ nhỏ bằng bàn tay, bên trong chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn một hương vị. Kha lão phu nhân đã lớn tuổi, thích nhất là đồ ngọt mềm, một ngày phải ăn rất nhiều đường. Đại phu khuyên nên kiêng đồ quá ngọt, không thể để bà ăn tùy ý. Kha đại gia thường xuyên khuyên can, nhưng tiếc là Kha lão phu nhân không nghe, vẫn ham đồ ngọt như mạng. Kha lão phu nhân ngồi trên ghế gỗ hoàng hoa lê chạm rỗng hoa văn phượng hồng mai, khép hở mắt, Lý ma ma đứng sau lưng xoa bóp vai cho bà, vừa nói chuyện lơ đãng với bà. Lão phu nhân, lão nô trưa nay nghe Bích Tình bên phòng đại gia nói, đại phu nhân lại cãi nhau với đại gia vì chuyện bạc. Kha lão phu nhân nhăn mày, mở mắt ra, sắc mặt liền trầm xuống, mắng, Tần thị này cũng thật là, ỷ vào có cha làm quan, trong nhà làm oai làm phúc, quản tiền đàn ông chặt chẽ như vậy. Mấy ngày trước ta cho Hưng Nhi thêm vài lạng bạc, vừa thấy nó thu đi không nói, còn ám chỉ một chàng trước mặt ta, rõ ràng là làm cho ta xem. Lý ma ma cười nói, đại phu nhân xuất thân cao, khó tránh khí độ cao một chút. Khí độ cao gì chứ, chính là không biết quy củ, không hiểu tôn ti. Kha lão phu nhân càng thêm không vui, nói thật, còn không bằng người trước. Tuy không có gì để dựa, lại có bộ dạng yêu tinh gây sự, nhưng dễ nắm bắt, hầu hạ người khác cũng chu đáo. Không như người này, đâu phải là cưới một con dâu, rõ ràng là cưới một vị Bồ Tát. Lý ma ma không dám tiếp lời. Kha lão phu nhân tự thở dài, mấy ngày trước cho người đi Thường Vũ huyện dò tin tức về, nói nhà họ Lục thật sự có một người thân ở Tô Nam, cũng có một muội muội gì đó tên là Vương Anh Anh, 8-9 năm trước còn ở nhà họ Lục một thời gian. Lý ma ma suy nghĩ một lúc, chắc là lần trước đến phủ ta chính là vị Vương tiểu thư đó. Ngươi nói không sai, chắc là đến kiếm chút tiền. Kha lão phu nhân nâng trà lên nhấp một ngụm, xua đi vị ngọt trong miệng. Đáng tiếc, nếu Lục thị còn ở đây, có lẽ còn có thể cho nàng ta ít bạc. Bây giờ Tần thị làm chủ, tay chặt đến mức một đồng cũng không chịu cho. Nếu nghe được chuyện của người trước kia, chỉ sợ lại náo loạn. Cũng đành thôi vậy, Lý ma ma cười nói, lão phu nhân có lòng Bồ Tát. Kha lão phu nhân khoát tay, cũng không phải ta có lòng Bồ Tát, chỉ là sợ sinh chuyện thôi. Hiện giờ thời tiết dần ấm áp, đợi qua tháng 6 tháng 7, tiệc thọ phủ thái sư, nhà họ Kha ta lại phải gửi đồ sứ qua. Hưng Nhi bình thường thô tâm lười biếng, hiện giờ nhà ta họ Kha nương tựa vào phủ thái sư mà sống, vạn lần không thể không cẩn thận, nếu không, học theo Lục thị gây họa. Bà nói đến đây, bỗng dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lý ma ma cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng phía sau. Qua một lúc lâu, Kha lão phu nhân mới khoát tay, thở dài, thôi, ngươi đi nói với nhà Vạn Phúc một tiếng, mấy ngày nay ta muốn ăn bánh lạc mai, bảo nó sớm đi chợ Hoa Quan Hạng mua hoa mai đi. Lý ma ma vội vàng đáp, vâng, cách trương.